Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2488, chương 2490, ném ra đi. Cuối cùng một tòa sơn trại phong thần đài, đã vậy trở thành yêu thần giới mới đại bản doanh, trừ đi yêu hoàng số ít người còn tại phù tang yêu thần giới bên trong. Cái khác phù tang tiên sĩ toàn bộ trú đóng ở cái này địa phương. Có tới hơn 9 vạn người. Lại tăng thêm cũng đã quy hàng hoa hạ tiên giới. Không sai biệt lắm 10 vạn có thừa. Đây không thể nghi ngờ là một cái khổng lồ chữ số. Cũng đủ để chứng minh. Cái này tòa phong thần đài có bao nhiêu lớn. Giờ phút này một tòa phòng ốc đơn sơ bên trong. Mấy vị yêu thần giới thượng tầng tiên sĩ còn tại chén rượu giải trí. Đàm tiếu bên ngoài hoa hạ tiên giới hiện trạng. Thần tử điện hạ kế sách này thật là quá dây. Đem những cái kia vứt bỏ phong thần đài ném ra. Cho hoa hạ tiên giả hy vọng. Nhưng cũng nhường chính bọn hắn lâm vào tử vong. Đúng vậy a, ước đoán không cần các loại tiên kiếp đến. Những cái kia hoa hạ tiên nhân đều chết không sai biệt lắm. Coi như cuối cùng có người chiếm lấy những cái kia phong thần đài, nhưng bọn hắn không biết, những cái kia phong thần đài vốn chính là chúng ta thí nghiệm phía sau phế phẩm. Chống đỡ không mấy ngày. Ha ha, hoa hạ tiên giả đều là chút ít người ngu, bị chúng ta đùa nghịch xoay quanh, suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười lợi hại. Ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một câu giễu cợt, thân vì lần này yêu thần giới đại quân thống soái phong quân. Đứng lên, vừa cười vừa nói, hoa hạ tiên đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đây là chúng ta không thể bằng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà, chúng ta phù tang tu sĩ sở tu hành đại đạo, xác thực nguồn gốc từ tại hoa hạ yêu tu một đạo. Mấy ngàn năm qua này, chúng ta phù tang tu sĩ đều là thấp hoa hạ tiên sĩ một đầu. Không cam chịu, nhưng cũng không có cách, bởi vì chúng ta xác thực không có chống cự tư vốn. Năm đó đế thần không đến 3 ngày thời gian, kém chút san bằng chúng ta yêu thần giới. Bước đời trước yêu hoàng đại nhân cúi đầu xưng nô, cuối cùng bất đắc dĩ tự sát. Đây đều là chúng ta phù tang tu sĩ bộ tộc sỉ nhục. Lão bà nhóm tiếng đàm luận thanh âm dần dần tiêu tịch. Nghe lấy phong quân lời nói, trầm mặc không nói, từng cái nắm chặt song quyền. Phong quân nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, vậy, ta phù tang tu sĩ bộ tộc tinh thần bất diệt, tung nhận qua muôn vàn sỉ nhục, bây giờ cũng thành liền một đời phong quang. Những cái kia ngày xưa áp đảo đỉnh đầu chúng ta hoa hạ tiên giới, hôm nay bị chúng ta dẫm ở dưới chân, như cẩu, như chư, như một đám mất đi phụ mẫu ấu nhi, bàng hoàng tại chúng ta dưới chân, không biết làm sao, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên lấy chúng ta, quỳ xuống dập đầu, thậm chí, bọn họ liền chết ở tiên kiếp cơ hội đều không có. Bị chúng ta tự tay đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, giết hại lẫn nhau, buồn cười a, như lịch đại thần tổ trên trời có linh, chứng kiến chúng ta yêu thần giới leo lên vũ trụ đỉnh phong. Chứng kiến ban đầu áp bách bọn họ hoa hạ tiên giả từng cái chết đi, sau cùng diệt vong, cần phải có cái gì các loại cao hứng. Phong quân bưng chén rượu lên, dơ lên thật cao, hoa hạ tiên giới diệt vong ngày, chính là tại yêu thần giới lúc thịnh thế. Yêu thần giới, vạn tuế, yêu thần giới vạn tuế, yêu thần giới vạn tuế. Ngoặc kép, đám người nhao nhao bưng chén rượu lên, cảm xúc cao, uống một hơi cạn sạch. Có thể không kích động sao? Tu hành một đạo chính thống nguồn gốc từ tại hoa hạ. Áp đảo thế giới vạn tộc, bây giờ rốt cuộc muốn trở thành lịch sử, yêu thần giới chính thức thượng vị, chiếm lấy, chuyện này, sao có thể không nhường người kích động. Báo, đúng lúc này, một đạo gấp rút thanh âm từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy một tên trinh thám vội vã chạy vào, quỳ trên mặt đất, bẩm báo đại nhân, 12 tòa phong thần đài toàn bộ bị hủy, không còn một mống. Cái gì? Phòng ốc bên trong đám người ngây người. Tình huống như thế nào? Phong thần đài toàn bộ đều bị hủy. Đám kia Hoa Hạ tiên giả điên sao? Cho chính mình một điểm cuối cùng hy vọng đô không lưu lại. Sẽ không đầu thật ngốc đi. Cẩn thận nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Phong quân lạnh lùng nói. Thám tử kia đem chính mình đạt được tình báo đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Phong quân sau khi nghe xong, đầu choáng váng lợi hại. Đến tột cùng là ai tại giả trang chúng ta? Vì sao muốn hủy những cái kia phong thần đài? Chẳng lẽ, đột nhiên, phong quân nhớ tới cái gì? Một cỗ thấu xương hàn ý đột nhiên từ lòng bàn chân luồn lên. Lệnh hắn tê cả da đầu. Báo, lại là một gã trinh thám thần sắc hoảng hốt xông tới. Một cái lảo đảo, không cẩn thận nhào ngã trên mặt đất, thậm chí đều không có đứng dậy. Hắn liền gấp giọng nói ra, bẩm báo đại nhân, Hoa Hạ tiên giả đột nhiên hướng chúng ta bên này đánh tới. Cầm đầu là Huyền Thiên Minh cùng nữ đế đám người. Có bao nhiêu người? Một vị lão giả hỏi. Toàn bộ Hoa Hạ tiên giả. Trinh thám hồi đáp. Tê. Cả phòng đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Phong quân kinh ngạc đứng đấy. Tự lẩm bẩm. Chơi lớn. Lần này thật chơi lớn. Bách quỷ đại nhân vừa rời đi. Ta liền làm bên dưới bậc này chuyện ngu xuẩn. Thần tử điện hạ, a thần tử điện hạ, ngươi ra cái này mưu kế hại ta a. Phong quân nắm chặt nắm tay, lợi quát, thông chi xuống dưới, tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự, mở ra kết giới pháp trận, nhất định muốn chống đỡ Hoa Hạ tiên giả tiến công. Một tên hắc y lão giả trầm giọng nói, phong quân đại nhân yên tâm. Trước mắt chúng ta bên này thực lực ổn áp bọn họ một đầu. Huống hồ bách quỷ đại nhân đã đi nghênh tiếp yêu hoàng đại nhân bọn họ. Chỉ chờ tới lúc bọn họ đến, chỉ là một đám Hoa Hạ tiên giả, không đủ gây sợ. Phong quân khóe môi kéo ra một đạo cười khổ. Không nói gì, xác thực, bây giờ thực lực bọn hắn càng cao một chút. Nhưng vấn đề là... làm một cá nhân lâm vào tuyệt cảnh về sau, kích thích ra dục vọng cầu sinh rất đáng sợ, chớ nói chi là một đám mang cừu hận người. Xem ra, một trận chết chiến là miễn không. Gian phòng bên trong thật ấm áp, làm Tần Dương mở to mắt về sau, liền có thể cảm nhận được một cỗ rất ấm cùng khí tức nhuận nuôi dưỡng ở hắn trên da. Ấm áp, rất thoải mái. Tiếp đó, Tần Dương mở ra nhân sinh triết học tam liên hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cũng may Tần Dương rất nhanh nhớ lại chính mình là vũ trụ đệ nhất đại soái so với Tần Dương. Về phần cái này địa phương là chỗ nào? Hắn xác thực không biết được. A, ngươi tỉnh, bên tai truyền đến một đạo nhu nhu ngọt ngào tiểu nữ hài thanh âm. Thanh âm này... Tần Dương hồi tưởng một chút phía trước nghe được tiểu nữ hài kia thanh âm. Cảm giác có chút không giống nhau. Mặc dù đều rất tốt nghe. Nhưng cái này niên kỷ giống như nhỏ một chút. Tần Dương nghiêng đầu nhìn một cái. Trước mắt tối om. Cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn tựa như hồ đã ý thức được. Chính mình bị túi thành bánh chưng. Cũng may một đầu tay nhỏ xoa đầu hắn. Đem trên đầu của hắn lá cây cho từng tầng lấy xuống. Theo trước mắt tia sáng từng điểm tuôn ra đập vào trong mắt. Tần Dương theo bản năng nheo mắt lại, thích ứng một hồi lâu. Hắn mới mở to mắt, tiếp đó liền lâm vào một mảnh ngốc trệ trạng thái. Không sai, trước mắt xác thực là một cái tiểu nữ hài, giống như cũng liền 5-6 tuổi khoảng chừng. Dáng dấp rất xinh đẹp. Đẹp bao nhiêu? Không cách nào dùng bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt đi miêu tả nàng. Cảm giác dùng xinh đẹp hai chữ đều là đúng cô bé này một loại làm bẩn. Như Tần Dương loại này nhìn quen vong yêu, Vu Tiểu Điệp như vậy dung nhan tuyệt mỹ nam nhân, Giờ phút này chứng kiến lần đầu tiên phía sau cũng không khỏi trở nên thất thần. Kém chút mê đi vào. Nhà đầu này nếu là lớn lên, cái kia thật là hại nước hại dân a. Ta gọi Toa Toa, tiểu nữ hài vạch lên trắng nõn ngón tay vừa cười vừa nói. Không đợi Tần Dương mở miệng hỏi thăm, nàng sợ hãi kêu một tiếng. Đúng, ta kém chút đi tới gọi Hương Nhi tỷ tỷ và Trường Mộc đại sư. Ngươi chờ, ta gọi bọn họ tới, là Hương Nhi tỷ tỷ cứu ngươi. Nói xong, tiểu nữ hài chạy ra gian phòng, chỉ lưu bên dưới một trận hương phong. Tần Dương động một chút cái mũi, nhẹ ngửi ngửi, thơm quá a, mồ hôi, đối phương một cái tiểu lô ly. Ta lại có loại kia ý nghĩ xấu xa, nên đánh, chờ một lúc, gian phòng cửa đẩy ra, lại đi tới một cái xinh đẹp tiểu lô ly. Bất quá cái này tiểu lô ly số tuổi muốn lớn hơn một chút. 8, 9 tuổi khoảng chừng, đối mặt cái này tiểu lô ly, Tần Dương hoàn toàn liền không có cái gì ý nghĩ xấu xa. Tiến vào thánh nhân trạng thái, tại tiểu lô ly mặt sau, còn đi theo một cái thoạt nhìn ngây ngốc tên đô con. Cùng một cái lão hòa thượng, thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Ngươi tỉnh, chứng kiến Tần Dương về sau, Hương Nhi khuôn mặt nhỏ hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng đi tới, đã tỉnh, cái kia liền đem hắn ném ra đi. Mặt sau lão hòa thượng nói ra, đại tráng, động thủ, Tần Dương, ngoặc kép, lão già này rất xấu a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.